Chàng rể trùng sinh, chương 264, Hoàng gia, góc truyện audio.com, chấm chấm, dừng lại, mau lăn đến đây. Khi Audi đến gần, ai đó đột nhiên hét lên. Đột nhiên, toàn trường tràn ngập âm thanh. Lần đến đây, lặn đến đây, lăn đến đây, tiếng la hét kinh thiên động địa, dài cả mấy cây số. Như thể có một đám người đến cướp bóc. Nếu là chủ xe bình thường thì tuyệt đối đã dọa sợ ba hồn bảy vía thăng thiên luôn rồi. Tuy nhiên, chiếc Audi vẫn tiến sát, không lùi bước, mẹ nó, còn dám không xuống xeo. Cổ họng Thắng Tèo đau đớn, hét lớn lên, các anh em, cùng nhau tới đập cửa xe sau đó lôi Thắng huấn luyện viên xuống. Có Mã Thiên Kiều và nhiều cao thủ ở đây. Thắng Tèo tràn đầy tự tin. Không chút nào sợ hãi sẽ bị huấn luyện viên trưởng đánh. Ngày hôm qua không có chỗ dựa, lại đánh không lại hắn, ngược lại bị hắn hành hạ như chó. Hôm nay đã có chỗ dựa, tại sao phải sợ hắn? Kết quả là Thắng Tèo dẫn đầu đám người chậm rãi đi về hướng chiếc Audi. Ngay sau đó là mấy chục người la hét chạy theo sau. Nhìn thấy những đứa trẻ lòng tràn đầy ham muốn đánh nhau thế này, Mã Thiên Kiêu, Vân Thế Long và những người khác xúm lại cùng một chỗ. Hai tay khoanh trước ngực, trông giống như quần chúng xem náo nhiệt thôi vậy. Rất vui vẻ, hậu bối võ đạo thế gia nhà chúng ta hãy dũng cảm tiến tới. Vượt qua mọi chông gai, mặc kệ đối thủ là ai. Trước hết dùng khí thế to lớn uy hiếp trước. Sau đó có đánh thắng được thì liên đánh, không đánh lại được thì còn có nhóm trưởng bởi chúng ta đứng phía sau làm chỗ dựa cho bọn họ. Căn bản không sợ đối thủ có bao nhiêu cường giả, chẳng lẽ chúng ta là những người đứng đầu giới võ thuật lại e ngại sao? Mã Thiên Kiều đặc ý nói, lão Mã nói đúng, hậu bối võ đạo thế gia nhà chúng ta chỉ có thể đi bắt nạt người khác. Tuyệt đối không được để người khác bắt nạt mình. Nếu không danh tiếng mà thế hệ lão làng như chúng ta gây dựng thì còn ý nghĩa gì đâu. Trên đời này ngoại trừ thầy thiên thì chẳng có ai dám bắt nạt hậu bối của chúng ta. Chúng ta liền cho hắn biết mùi ngay. Đúng, ngoại trừ thầy thiên, còn lại chẳng có gì phải sợ hai. Vân Thế Long và Triệu Cửu Linh cũng nhiệt tình nói. Đúng lúc này. Thắng Tèo lao tới đạp về phía trước chiếc Audi đang giảm tốc độ. Hét lớn, dừng xe cho tao nghe chưa? Cú đá này làm cho tài xế Tiêu Dương sợ hãi. Vội vàng đạp phanh, quay đầu rụt rè nói. Huấn luyện viên trưởng, ngài vẫn là nên dừng xe đi. Tại sao phải dừng? Cứ đâm thẳng vào Thắng Tèo. Hất Thắng Tèo bay càng xa càng tốt. Diệp Thiên thản nhiên nói. Hà! Đâm vào, Tiểu Dương kinh hãi run lên. Đúng vậy, đâm vào, không cần lo lắng sẽ nghiêm trọng thế này. Hậu quả sẽ có người lỏ. Diệp Thiên nói, thật sao? Tiểu Dương nghe đến đây rất hứng thú. Thật sự là có người lo hậu quả sao? Vậy thì anh cũng muốn ngược đãi mấy tên nhãi danh kiêu ngạo này. Tôi nói dối anh bao giờ chưa? Diệp Thiên liếc anh ta một cái rồi thúc giục. Lên đi, nếu không đảm danh này sẽ leo lên xe đập vỡ kính xe. Được, Tiêu Dương căn rằng, khởi động xe, Thắng Tèo nhìn thấy những lời đe dọa của mình không hiệu quả. Lập tức không vui nói, mẹ nó, hắn ta bình tĩnh, không thể lôi Hàn xuống xe được. Vậy thì hãy đập nát xe Hàn đi. Thử xem hắn có dám không. Bất ngờ ngay khi vừa dứt lời thì chiếc Audi đã lao như tên lửa vào người Thắng Tèo. Má ơi, Thắng Tèo bị sốc, ngay cả né tránh cũng không có cơ. Bùm, đầu xe tông mạnh vào anh. Cẩn thận, con, Mã Thiên Kiêu hoảng sợ hét lên một tiếng. Sau đó nhìn thấy con trai bay lộn theo hình. Đê tê mẹ. Mã Thiên bật ra câu chửi thề rồi nhảy lên đón Thắng Tèo đang bay ngược ra sau. Giờ phút này trong bụng ông như có hàng ngàn con ngựa đang giảm đạp. Con trai ông mà tên chết tiệt ấy cũng dám đánh. Quả là ăn gan hùm mật gấu. Rất nhanh, ông bắt lấy được Thắng Tèo. Con trai, con thấy sao? Mã Thiên Kiêu hỏi ngay lập tức. Bố, con đau. Thắng Tèo tủi thân nói. Cũng may con trai của ngài có võ công cao cường. Không có chuyện gì nghiêm trọng. Nếu không đã nát bét rồi. Con đợi đấy. Bố sẽ trút giận cho con. Mã Thiên Kiêu nói xong thì nhón gót bay theo đường parabol đáp xuống đầu xe. Chống lát đầu xe đã bị bẹp rúm hội. Nguyên phần đầu xe, chiếc Audi đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, Vẫn Thế Long và những người khác cũng hùng hồ đi tới trước xe. Bảo vệ đám hậu bối phía sau sẽ bị hai. Xuống xe cho tôi. Mã Thiên Kiêu ngay lập tức hét vào mặt người lái xe bên trong kính chắn gió khi ông ta thấy chiếc xe dừng lại. Người lái xe sợ hãi. Xuống xe run rẩy nói. Đại Hiệp, chuyện không liên quan đến tôi. Là ý của huấn luyện viên trưởng. Ngài đừng tức giận tôi. Mã Thiên Kiêu không thèm quan tâm đến tên tài xế. Sau khi túm tên tài xế quăng ra chỗ khác thì nhìn vào trong xe thấy một tên đang mặc đồng phục rằn di. Đội mũ rằn di đang dựa vào ghế cúi đầu nhắm mắt. Nhìn thấy vậy Mã Thiên Kiều la lên. Còn không mau bước xuống. Muốn ta túm lấy người lôi xuống đúng không? Khi nhìn thấy điều này, Thắng Tèo nhìn về các đồng đội của Tự Hào nói. Tính tình của bố tôi vốn dĩ đã rất tệ. Hiện tại đang nổi nóng. Hậu quả mà tên huấn luyện viên khốn khiếp kia phải nhận sẽ càng nghiêm trọng hơn. Mọi người đều vỗ tay sau khi nghe điều này. Mẹ kiếp, có vẻ như ta phải kéo người ra. Mã Thiên Kiều dùng tay đấm mạnh vào kính chắn gió. Và ngay lập tức kính chắn gió vỡ tan. Sau đó ông ta bước vào từ phía trước xe và đưa tay ra. Nắm lấy cổ áo Diệp Thiên cúi đầu xuống. Mau cút ra cho. Ông ta chưa kịp nói xong liên nhìn thấy vị huấn luyện viên trưởng trước mặt chậm rãi ngẩng đầu. Lập tức sửng sốt, cả người sửng sở, sắc mặt hằn đại biến, cổ họng cuộn trào dữ dội, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Mẹ nó, là thầy Thiên, lão Mã, ông làm gì thế, muốn đầu tay đôi à? Chấm, Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Không không không không, Mã Thiên Kiêu run rẩy. Vậy ông có ý gì khi nắm lấy cổ áo của tôi? Ngay khi Diệp Thiên nói ra những lời này, Mã Thiên Kiều lập tức rút tay về như bị điện giật. Lập tức nhảy ra khỏi xe. Ha ha, bố tôi đã ra ngoài. Chắc hẳn ông đã bóp cổ tên huấn luyện đó đến chết rồi. Thắng Tèo cười tự mãn. Không ngờ. Tiếng cười của anh ta còn chưa lắng xuống. Mã Thiên Kiều đã tát vào trán anh ta một cái. Đầu ong ong. Bố, bố đang làm gì vậy? Bố không bóp chết tên huấn luyện viên trưởng khốn khiếp sao? Thằng Tèo bối rối nói. Bóp cái đầu mày. Im đi. Nói thêm tiếng nào tạo bóp chết mày. Mã Thiên Kiều hung dữ trợn mắt nhìn Thắng Tèo nói. Sau đó liếc nhìn đám người Vân Thế Long. Thấy vậy bọn họ liền chạy tới chiếc Audi để xem. Có chuyện gì vậy? Thắng Tèo và những người khác gãi đầu với những dấu chấm hỏi trên khuôn mặt. Nhưng Vân Thế Long và những người khác run rẩy. Họ đã hiểu điều gì có thể khiến Mã Thiên Kiêu sợ hãi. Khiến cho ông ta dọa bóp chết con trai mình thì còn ai khác ngoài thầy Thiên. Nghĩ đến đây, tất cả đều chạy đến cửa Audi. Ngay sau đó. Cửa Audi đã được mở bởi Mã Thiên Kiêu. Và sau đó anh nhìn thấy Diệp Thiên từ ghế sau của chiếc Audi mặc áo khoác quân đội bước xuống. Khi nhìn thấy điều này, Vân Thế Long, Hoắc Cảnh và Triệu Cửu Linh đều run rẩy và đứng dậy chào. Xin chào huấn luyện viên. Tất cả thành viên của đội tinh nhuệ thiên tài đều kinh ngạc. Sắc mặt còn tệ hơn nhìn thấy ma. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nội tâm la hét không thôi. Bố mẹ các ngươi tại sao lại chạy tới sân huấn luyện đập phá xe của tôi? Có phải muốn khích lệ bọn hậu bối kiêu ngạo? Diệp Thiên liếc bốn người khó chịu hỏi. Không, không, bốn người vội vàng xua tay. Thầy Thiên, nghe nói cháu trai cháu gái của chúng ta rất không lễ phép. Bọn họ không nghe lời huấn luyện viên nên chúng ta liền tới đây dạy dỗ. Cậu đừng hiểu lầm chúng ta. Hoặc cảnh nhanh chóng biện hộ. Vâng, chúng ta đến đây là để dạy dỗ lại những đứa con cũng chúng tôi. Cậu hiểu lầm rồi. Vân Thế Long và những người khác đều tìm lý do để bào chữa cho mình. Điều này làm cho tất cả những người trong đội ngũ tài năng đều hoang mang. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Ông đã quên mất việc tên huấn luyện viên này sàm sỡ con sao? Tạ Uyển Đình vẻ mặt chán nản nói. Hoặc cảnh nghe vậy tức giận nói. Con bé đáng chết, đây là phúc của người đó. Được thầy Thiên sàm sỡ thì phải để cậu ấy làm thêm vài lần nữa. Tạ Uyển Đình, ông nội có chuyện gì vậy? Ông ấy nói ông ấy muốn cắt đi cánh tay thổi của hắn. Vậy mà giờ đây ông lại không làm còn bảo mình để tên huấn luyện viên chết tiệt ấy sàm sỡ lần nữa. Ông có phải bị lẫn gì không? Vì bốn người các ông ở đây để dạy hậu bối của gia đình mình nên tôi sẽ rời đi một chút. Tôi cũng muốn chiếc xe này được đem đi sửa trước khi tan làm. Diệp Thiên nhún vai nói. Được thấy Thiên, bốn vị trưởng lão vội vàng nói đúng. Sau đó chạy tới cho Đàm hậu bối vài cái đã. Nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ chịu huấn luyện. Nếu không có bị huấn luyện viên hại chết họ cũng không quan tâm. Cách chương.